Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng thổi càng không có yên lòng, chung quanh những người kia đều cười, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng là hừ lạnh một tiếng, trước đó nàng còn có chút khẩn trương, dù sao cuồng thần có thể có được, Tiềm Long Các danh ngạch, liền cho thấy, âm thầm có người giúp hắn, nàng còn thật lo lắng, đối mới có thể làm tới một tấm bia đá, bây giờ nghe nói như thế, nàng lập tức liền cười, nàng biết, lo lắng của nàng là dư thừa, đối phương không có khả năng, đạt được Lâm vô địch bia đá, Lâm Hiền cũng lười giải thích, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, liền rời đi những người này ánh mắt, đi tới địa phương không người, hắn bắt đầu chờ đợi, không bao lâu, lão quản gia tiện tiện đến, đối phương mang đến một cái bảo hộp, hộp mở ra về sau, bên trong là một tấm bia đá, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, cũng không lớn, phía trên có hai đạo vết kiếm phía trên, mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, Lâm Hiền nhìn thoáng qua, liền biết, đây chính là hắn lưu lại vết kiếm, lão quản gia kích động nói. Điện hạ, đây là Lâm vô địch, lưu lại vết kiếm, có được đại long kiếm lực lượng, người hảo hảo lĩnh hội, còn có, thứ này quá chân quý, tuyệt đối không được khiến người khác biết, dặn dò Lâm Hiền vài câu, lão quản gia liền rời đi, Lâm Hiền cầm lấy tấm bia đá này, nghĩ nghĩ, hắn ở phía trên, đánh ra một chút pháp tắc, lập tức, trên tấm bia đá vết kiếm, ẩn giấu đi, từ bên ngoài nhìn, đây chính là một khối phổ thông bia đá, Lâm Hiền cầm tấm bia đá này trở về, rất nhanh, hắn lần nữa trở về, long tộc những người kia. Nhìn thấy Lâm Hiền trở về sau, nghị luận ầm ĩ, hắn thật đạt được Lâm vô địch bia đá sao? Trần Long nhất tộc người cười nói đùa sao, đánh chết ta cũng không tin. Trần Thiếu Ngọc châm chọc khiêu khích, ngươi nói vô địch bia đá đâu? Lấy ra, để chúng ta nhìn xem nha. Lâm Hiền xuất ra một tấm bia đá, chung quanh những người kia sững sờ, thật là có sao? Liền ngay cả Long Tiên Nhi cũng khẩn trương lên, nhưng sau một khắc, nàng lại sửng sốt, nàng phát hiện Lâm Hiền đem bia đá ném một quân vô song bên người, nói, tặng cho ngươi. Quân vô song giật nảy mình, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều con mắt đỏ, không phải đâu, trọng yếu như vậy bia đá, vậy mà tặng người, nói đùa à, Long Tiên Nhi, kiếm thiên thần, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn gắt gao, tiếp cận cái kia đạo bia đá, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn cũng không có tải trên tấm bia đá, cảm nhận được vết kiếm, cái này xem ra, chỉ là một khối phổ thông bia đá, kiếm thiên thần hừ lạnh một tiếng, lại bị người cho đùa nghịch sao, Long Tiên Nhi cũng là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Một khối giả bia đá mà thôi, lừa người khác, nhưng lừa gạt không được nàng, lòe người, ta liền biết, hắn làm sao có thể đạt được Lâm vô địch bia đá đâu. Chung quanh những người kia, cũng là lắc đầu cười lạnh, quân vô song thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, tấm bia đá này là bình thường, nhưng mà, Lâm Hiền lại nói đến, tích người long huyết đi lên, người liền có thể trông thấy, nói xong, Lâm Hiền liền hướng phía một bên đi đến, yên lặng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, quân vô song bán tín bán nghi, nàng cũng không có lập tức đi làm. Nàng đem tấm bia đá này thu vào, hay là tìm một chỗ không người, thử một chút đi, vạn nhất lúc này, bị nghiệm chứng là giả, chung quanh những người kia, lại sẽ châm chọc khiêu khích, gặp nhau mấy ngày, những người này liền lần nữa rời đi, đi lịch luyện, cùng những người này đi về sau, Lâm Hiền mở mắt, hắn cũng bắt đầu thử nghiệm, đem những này thần phù, cùng của mình kiếm đạo, dung hợp lại cùng nhau, nhìn xem có thể hay không, sáng tạo ra cái gì tuyệt thế thần thông, sau đó, Lâm Hiền liền tại cái này bên trong, thôi diễn kiếm pháp của mình, mà một bên khác, quân vô song cũng rời đi, nàng kế tiếp theo tìm kiếm, cường đại man hoang yêu thú, tiến hành chiến đấu, không bao lâu, nàng vậy mà gặp phải Trần Thiếu Nguyệt, Trần Thiếu Nguyệt cười lạnh một tiếng, chúng ta luận bàn một cái đi, không cho quân vô song cơ hội đào tẩu, Trần Thiếu Nguyệt nhanh chóng lao đến, quân vô song biến sắc, không nghĩ tới, đối phương cũng dám động thủ, nàng tranh thủ thời gian phản kích, cả hai đại chiến mấy chục chiêu, nàng bị Trần Thiếu Nguyệt đao quang, làm bị thương, một phế vật, Trần Thiếu Nguyệt lại đánh ra mấy đao, để quân vô song vết thương trên người càng nhiều, sau đó, nàng cười lạnh rời đi, cút nhanh lên đi, ngươi không có tư cách tham gia xếp hạng thi đấu, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi, khinh người quá đáng, quân vô song sắc mặt, khó coi tới cực điểm, nàng mang theo vết thương rời đi, đi tới địa phương không người, nàng nhanh chóng chữa trị thương thế, nàng tổn thương cũng không nặng, Trần Thiếu Nguyệt chỉ là giáo huấn nàng một phen, nhưng mà, lòng tin của nàng, lại bị đả kích, nàng phát hiện nàng cùng Trần Thiếu Nguyệt chênh lệch, càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy. Thật không phải biện pháp nha, nói không chừng, nàng ngay cả đấu vòng loại, đều không thể thông qua, làm sao bây giờ đâu, thế nào mới có thể, nhanh chóng tăng thực lực lên đâu, Lâm Hiền cho nàng mấy cái quyển trục, mặc dù thần bí, thế nhưng là, kia cũng là đại đạo cảm ngộ, cần một mực lĩnh hội mới được, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, Đại Phúc tăng thực lực lên. Đột nhiên, Quân Vô Song nhớ tới tấm bia đá kia, nàng ôm thử một lần tâm thái, vạch phá ngón tay, nhỏ xuống một giọt long huyết. Sau một khắc, nàng phát hiện, bia đá kia hấp thu long huyết, phía trên xuất hiện một mảnh, óng ánh pháp tắc, sau đó, hai đạo vết kiếm, hiện lên ở bia đá bia phía trên. Đây là, Quân Vô Song mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt, nàng ngay tại cái này hai đạo vết kiếm bên trên, cảm nhận được không gì không phá khí tức, kia cỗ sắc bén lực lượng, để nàng kinh động như gặp thiên nhân, đây quả thật là đại long kiếm khí tức, không phải đâu, đây quả thật là lâm vô địch bia đá, Quân Vô Song triệt để kinh ngạc đến ngây người, trước đó, Lâm Hiên ném cho nàng thời điểm, lộ ra chẳng thèm ngó tới, liền phảng phất tại ném một khối phế thạch, nàng cũng không nghĩ nhiều, lại thêm nàng cũng biết, lâm vô địch bia đá, là cỡ nào chân quý, ngay cả Long Tiên Nhi đều không có, cuồng thần làm sao có thể có được đâu, cho nên, nàng một mực không để ý, thật không nghĩ đến, cuồng thần thật có được, đối phương lại còn đem chân quý như vậy bia đá, đưa cho nàng kích động, tay đều run rẩy lên, nàng nhanh lên đem bia đá thu vào, cẩn thận nhìn về phía tứ phương, phát hiện chung quanh cũng không có người nào thời điểm, nàng mới thở dài một hơi, thứ này xuất ra đi, tuyệt đối có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, nếu như bị Long Tiên Nhi cùng người biết, tuyệt đối sẽ điên cuồng cướp đoạt, quá quý giá, nàng phải tranh thủ thời gian tìm tới cuồng thần, đem thứ này trả lại đối phương. Chương 8118, trước giải quyết cuồng thần, thi triển thần phù, Quân Vô Song muốn tìm được cuồng thần, nhưng mà, tìm một vòng, nhưng không có phát hiện, đối phương ở đâu bên trong, nàng thở dài một tiếng, được rồi, trước lưu tại nàng cái này bên trong đảm bảo đi, lần tiếp theo tụ hội thời điểm, trả lại cho đối phương, trong thời gian này, nàng có thể tìm hiểu một chút, vết kiếm phía trên lực lượng, nói không chừng, thực lực của nàng, có thể nhanh chóng tăng lên, nghĩ đến cái này bên trong, Quân Vô Song kích động đều run rẩy lên, Trần Thiếu Nguyệt, ngươi chờ, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ báo thù. Lâm Hiên đi thái cổ khu vực chỗ sâu, trước đó, hắn thôi diễn kiếm, pháp cuốn cùng thần phù dung hợp, ngược lại là thôi diễn ra một chút kiếm pháp, nhưng là, hắn cũng không hài lòng, xem ra, còn không phải thời cơ, hay là trước hào hào, lĩnh hội những này thần phù đi, đợi đến hắn đối với mấy cái này thần phù lý giải. Nâng cao một bước thời điểm, lại sáng tạo dung hợp kiếm pháp, cũng không muộn, một bên khác, Long Tiên Nhi sáng tạo kiếm pháp, cũng không thuận lợi, nàng một mực không có cái gì đầu mối, nàng muốn theo đuổi hoàn mỹ. Nàng nhất định phải sáng tạo ra, mạnh nhất kiếm pháp, những ngày gần đây, nàng đi rất nhiều nơi, đi tới, đột nhiên nàng phát hiện, nàng vậy mà lại trở lại nguyên điểm, cái này bên trong là bọn hắn, trước đó tụ hội địa phương, làm sao tới cái này bên trong rồi, Long Tiên Nhi khẽ nhíu mày, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lúc này, nàng sững sờ, nàng phát hiện chung quanh khí tức, tựa hồ có biến hóa, nơi này khí tức không giống, trong mắt nàng, tách ra lạnh thấu xương quang mang, nhìn về phía bốn phía. Sau một khắc, nàng hít sâu một hơi, nàng phát hiện tại bốn phía, vậy mà xuất hiện một chút vết kiếm, những này vết kiếm, cực kỳ thần bí, có một ít vết kiếm, đã biến mất, nhưng còn có một số, lưu lại, nhìn thấy những này vết kiếm thời điểm, Long Tiên Nhi tâm, đột nhiên nhảy một cái, những này vết kiếm, xem ra cũng không hoàn chỉnh, giống như là tại sáng tác quá trình bên trong, có người tại cái này bên trong, sáng tác tuyệt thế kiếm pháp, Long Tiên Nhi tâm, phanh phanh cuồng loạn, nàng đại não đều có chút trống không, nàng cũng tại sáng tạo kiếm pháp. Nếu như nàng có thể lĩnh hội nơi này kiếm pháp, nói không chừng có thể dung hợp tại kiếm đạo của nàng bên trong, triệt để sáng tạo ra kiếm pháp của mình, nghĩ đến cái này bên trong, nàng kích động như điên, nàng bắt đầu cẩn thận dò xét chung quanh những cái kia vết kiếm, càng xem nàng càng cảm giác đến đáng sợ, những này vết kiếm kiếm đạo cùng với thần bí xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, là ai tại cái này bên trong lưu lại vết kiếm, trước đó tại cái này bên trong tụ hội thời điểm còn không có đâu, dẫn bọn hắn tụ hội về sau, ai lại tới cái này bên trong, là kiếm thiên thần lưu lại vết kiếm sao? Long Tiên Nhi nghĩ, cảm thấy không có khả năng, kiếm thiên thần mặc dù là kiếm đạo thiên tài, nhưng kiếm đạo tạo nghệ, còn không có mạnh như vậy đi, hẳn là một cái, do kiếm thiên thần càng thêm đáng sợ kiếm thần, đến tột cùng là ai? Hẳn không phải là bọn hắn long tộc người, là cái nào thần tộc cường giả, hoặc là nói không phải người trẻ tuổi, là một cái cực kỳ đáng sợ lão quái vật. Long Tiên Nhi trong lòng, có rất nhiều suy đoán, nhưng là, nàng không xác định. Cuối cùng, nàng cũng không nghĩ nhiều, quản hắn là ai đâu, nàng bắt đầu điên cuồng, bắt đầu tìm hiểu nơi này vết kiếm, đợi nàng đem những này vết kiếm, toàn bộ ghi nhớ về sau, nàng xuất thủ, đem cái này bên trong phá hủy, oanh một tiếng, nơi này, hóa thành một mảnh vực sâu, tất cả vết kiếm, đều biến mất không thấy gì nữa, làm xong đây hết thảy, Long Tiên Nhi khóe miệng mới giơ lên một vòng tiếu dung, nàng quay người rời đi, Lâm Hiên cũng không biết, hắn sáng tạo nên không hoàn chỉnh kiếm pháp, bị Long Tiên Nhi phát hiện. Còn bị Long Tiên Nhi xem như chân bảo, thậm chí, còn len lén tu luyện, hắn giờ phút này, đi tới một mảnh mới sơn mạch bên trong, Lâm Hiên kế tiếp theo tại cái này bên trong tu luyện. Không bao lâu, hắn ngừng lại, nhìn qua phía trước hư không, trong mắt của hắn hiện ra luân hồi quang mang, phía sau xuất hiện Thanh Thiên Bạch Hạc huyễn ảnh, Lâm Hiên thi triển Thiên Đạo chi nhãn, hắn phát hiện trong hư không đã từng lưu lại một chút bóng dáng vết tích, có người tại cái này bên trong là cường đại chân thần, mà lại không chỉ một, nhìn khí tức, không phải bọn hắn Long cung người, đó là ai? Lâm Hiên hiếu kỳ, hắn đi theo, nương tựa theo cường đại luân hồi mắt, Lâm Hiên một đường đi theo, rốt cục, hắn nhìn thấy mấy thân ảnh, thậm chí còn nghe được mấy người nói chuyện, mấy người này, vậy mà nghĩ đối Long tộc trời mới động thủ, xem ra là nghĩ trọng thương Long tộc thiên tài, hẳn là vì tiếp xuống thần tộc xếp hạng thi đấu đi, nghĩ đến mấy người này, hẳn là thần tộc người, cái kia cuồng thần, tạm thời không tìm được, bất quá phát hiện Quân Vô Song tung tích, trước về cái này Quân Vô Song, sau đó, lại đối cái khác người động thủ, chính yếu nhất chính là tìm tới cuồng thần, hắn đối thần tử uy hiếp rất lớn, mấy cái người thần bí, nhanh chóng hành động, bọn hắn hướng phía xa xa một cái sơn cốc, bay đi, kia bên trong là Quân Vô Song nơi ở, cùng lúc đó, Tiềm Long Các, Long Thính Thủy đạt được một đạo tin tức, hắn biến sắc, hắn đứng lên nói, không tốt, nhanh đi thái cổ khu vực, làm sao rồi, Long nghe núi hỏi, Long Thính Thủy nói, căn cứ thủ hạ ta tin tức truyền đến, một chút thần tộc, đã bắt đầu đi động, chuẩn bị đả kích chúng ta thiên tài, là ai hèn hạ như vậy, Long nghe núi biến sắc, Long nghe lôi đằng đằng sát khí, hắn hóa thành một đạo lôi quang, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa, lần này, liền ngay cả Long Thính Thiền, cũng không bình tĩnh, hắn cũng vọt tới, bốn cái cường đại thanh long trưởng lão, hướng phía thái cổ khu vực đánh tới, sơn cốc bên ngoài, mấy cái người thần bí, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, mấy người giật nảy mình, bị phát hiện sao, đến tột cùng là ai, có thể dễ dàng như vậy, phát hiện bọn hắn, là thanh long trưởng lão tới rồi sao, bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn mạnh hơn, cũng không phải thanh long trưởng lão đối thủ nha, không nên nha, bọn hắn hành động lần này, rất bí ẩn, ai phái các ngươi đến, phía trước thân ảnh, thản nhiên nói, mấy cái người thần bí giật nảy mình, chờ bọn hắn thấy rõ, phía trước là một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn sửng sốt, chờ bọn hắn lại nhìn rõ, phía trước là cuồng thần thời điểm, bọn hắn càng là thần sắc cổ quái, rất nhanh, liền có người cười, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, đang nghĩ ngợi đi cái kia bên trong tìm ngươi đây, không nghĩ tới, chính ngươi vậy mà qua đi tìm cái chết, trước giải quyết cuồng thần, mấy cái cường đại chân thần, nhanh chóng vọt tới, mấy người này, cũng không phải là người trẻ tuổi, có đã sống vô tận tuế nguyệt, bọn hắn liên thủ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên xuất ra một chương quyển trục, đem nó bóp nát, kia quyển trục, hình thành một cái không gian vòng xoáy, đem mấy người bao phủ, hình thành một cái không gian chiến trường, đi tới phiến chiến trường này về sau, Lâm Hiên cũng không có gì cố kỵ, vừa vặn thi triển một chút, gần nhất tu luyện thần phù, Lâm Hiên đưa tay, liền đánh ra một đạo thiên long phù, giống, một đạo thần long huyễn ảnh, thẳng nhau tới, nháy mắt liền đem một cái người thần bí đánh bay, thần bí nhân kia thổ huyết, thân thể đều bị xé mở, làm sao có thể, mấy cái này người thần bí đều được, bọn hắn là cường đại vô song đại thành chân thần, thực lực so những người tuổi trẻ này, lợi hại hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa lên đến liền nhận trọng thương, cái này cuồng thần, thi triển chính là cái gì lực lượng, vì sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, chương 8119, quét ngang cường địch, liền cái này điểm lực lượng, cũng dám đến ám sát, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, muốn chết, cũng dám coi thường chúng ta, những thần bí nhân kia giận, bọn hắn nhanh chóng lao đến, những người này thân mặc hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ, nó bên trong một cái trên mặt nạ, có mặt sẹo đồ án nam tử, xuất thủ trước, hắn vung tay lên, tại hắn trong tay áo, xuất hiện một mảnh phù văn thần bí, những phù văn này, tại không trung hóa ra, thần bí quỹ tích, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu thiên xà, đầu này thiên xà, dương nanh múa vuốt, liền như là một thanh thiên kiếm, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng đâm đi qua, một kích này, có thể nói là khủng bố như vậy, phía trên mang theo vô thượng đại đạo pháp tắc, cùng sắc bén chi cực lực lượng, đối phương toàn lực xuất thủ, muốn đánh nhanh thắng nhanh, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn giơ tay lên, hướng phía trước vỗ tới, trong lòng bàn tay, có một đạo hỏa diễm phù văn lấp lóe, sau đó, chụp về phía trước, cong một tiếng, hỏa diễm phù văn, cùng cái này tuyệt thế thiên xà huyễn ảnh, đụng vào nhau, cũng không có chấn thiên thanh âm truyền đến, cái kia khổng lồ vô song thiên xà huyễn ảnh, tại cái này nho nhỏ phù văn trước mặt, vậy mà bắt đầu nhanh chóng hòa tan, trong chốc lát, thân thể cao lớn, liền hôi phi yên diệt, xuất thủ nam tử mặt sẹo, cũng nhận xung kích, hắn ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, trong ánh mắt của hắn, mang theo vô hạn rung động, làm sao lại cái dạng này, đây chính là hắn một kích toàn lực, đối phương vậy mà có thể, tùy tiện ngăn trở, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, mọi người cùng nhau xông lên, tiểu tử này có vấn đề, hắn tựa hồ có loại lực lượng thần bí, nam tử mặt sẹo quát lạnh một tiếng, Chung quanh mấy cái người thần bí, nhanh chóng lao đến, bọn hắn đánh ra mênh mông pháp tắc, hình thành một đảo lại một nói thế giới pháp tắc, vô thiên cái địa, cuốn tới, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, thương khung vỡ ra, đại địa phá diệt, đối diện với mấy cái này người công kích, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn, xuất hiện thiên long phù văn, cùng hỏa diễm phù văn, cùng lúc đó, hắn còn đánh ra phá diệt chi thuật, thiên long phù văn, dẫn đầu lao ra, một đầu thiên long huyễn ảnh, giữa thiên địa hiển hiện, đem những người này công kích ngăn trở, hỏa diễm phù văn, càn quét chư thiên, từng đạo ánh lửa, bay múa bát phương, những nơi đi qua, những pháp tắc kia, liên miên biến mất, sau đó, chính là lôi đình phù văn lực lượng, giống như cửu thiên thần lôi, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền tướng, hai cái người thần bí thân thể, xuyên thủng, trong nháy mắt, liền có cường giả bí ẩn thụ thương, máu nhuộm trời xanh, nó hơn những người kia, còn không có kịp phản ứng, liền trông thấy, một đạo hắc sắc quang mang, hướng lấy bọn hắn bay múa tới, cút cho ta, mấy người nhao nhao đánh ra phòng ngự, tiến hành ngăn cản, có trên thân người chiến bào, xuất hiện cường đại pháp tắc khí tức, có người ngưng tụ hình thành chiến giáp, có người xuất ra tấm thuẫn, muốn ngăn cản, oanh một tiếng, những người này phòng ngự, cùng tốc độ nhanh phá diệt, những người này thân thể, cũng là vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, lại là một đạo, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một cái người thần bí, hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên vung tay lên, lôi đình phù văn, hóa thành một thanh lôi đình thần kiếm, giết tới trong huyết vụ, đem nguyên thần của đối phương bổ ra, một cái cường giả bí ẩn vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, mấy cái khác người thần bí, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, bọn hắn một đồng bạn, cứ như vậy vẫn lạc sao, đây chính là cường đại vô song đại thành chân thần, thực lực hẳn là, vượt ra những thiên tài này, nhưng bây giờ thì sao, tại cuồng thần trước mặt, tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, đáng chết, đi nhanh lên, mấy người trốn hướng phương xa, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, tiếp liền thi triển tiểu phá diệt chi thuật, những người này, căn bản ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc vỡ vụn, sau đó, liền bị ngọn lửa thần phù, cùng lôi đình thần phù đánh giết, trong hư không, từng đoàn thần huyết chìm nổi, mang theo kinh thiên huyết sát khí tức, Lâm Hiên đưa tay, đem những người này nhẫn chữ vật, bắt tới, dò xét một chút, phát hiện cũng không có cái gì vật hữu dụng, xem ra, những người này chuyên môn ẩn tàng thân phận mà tới, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân mang theo cường đại vô song lực lượng, hắn liền phảng phất, cao cao tại thượng trời thần đồng dạng. Một trận chiến này, Lâm Hiên vô song hài lòng, tiểu phá diệt chi thuật, cùng mấy cái thần phù uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, những lực lượng này mới ra, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, không hổ là trong truyền thuyết lực lượng, mấy cái này lực lượng, Lâm Hiên thế nhưng là thật vất vả, mới đến, những năm này tu luyện, để hắn rất hài lòng, thân hình thoát một cái, hắn rời đi, cùng lúc đó, trong vũ trụ, cái nào đó cổ lão tinh thần trong thế giới, có một cái đại điện, trong đại điện, truyền đến mấy đạo vỡ vụn thanh âm. Mấy khối ngọc bội phân thành mảnh vỡ, từ trong hư không rớt xuống, trong đại điện những người kia, ngẩng đầu nhìn trời, nó bên trong một cái lão giả, thở dài một tiếng, vẫn lạc, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ, Thanh Long trưởng lão xuất thủ sao? Một người khác nói đến, hẳn không phải là Thanh Long trưởng lão, Thanh Long trưởng lão xuất thủ, chúng ta hẳn là có thể cảm ứng được, căn cứ chúng ta tin tức truyền đến, Thanh Long trưởng lão mới vừa tiến vào thái cổ khu vực, hẳn là còn chưa kịp xuất thủ, đó là ai xuất thủ? Là những kia tuổi trẻ thiên tài sao? Nói đùa sao, trẻ tuổi thiên tài làm sao có thể, nhanh như vậy liền chàm giết bọn hắn phái đi ra cường giả. Chẳng lẽ là cái kia Long Tiên Nhi, không hổ là Long đạp trời muội muội, làm sao bây giờ, còn muốn động thủ sao? Không được, loại cơ hội này chỉ có một lần, chúng ta đã gây nên, Thanh Long trưởng lão chú ý, mau chóng rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ, điên cuồng phản kích, thanh trừ chúng ta tất cả vết tích, quan bế cái này cổ lão tinh thần, trong thời gian ngắn, chúng ta đừng xuất thủ, những người này nhanh chóng từ trong đại điện, đi ra. Bọn hắn khẳng định là cái nào đó thần tộc thành viên, nhưng là không có người biết thân phận của bọn hắn. Dầm dầm dầm, bốn cái Thanh Long trưởng lão cường thế giáng lâm thái cổ khu vực, bọn hắn không có che giấu tung tích, vừa tiến đến liền thi triển pháp lực mạnh mẽ càn quét tứ phương, rất nhanh liền cảm nhận được có một ít thần huyết trong hư không phất phới, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Không bao lâu, bọn hắn đi tới sơn cốc bên ngoài, đem hư không xé mở, từ kia vết nứt không gian bên trong bay múa ra vô tận thần huyết, hóa thành từng mảnh huyết hài. Cảm nhận được những lực lượng này, Thanh Long trưởng lão sắc mặt vô song khó coi, quả nhiên có cường giả bí ẩn giấu ở cái này bên trong, bất quá vậy mà vẫn lạc, là ai tại động thủ? Bọn hắn nhìn về phía dưới sơn cốc phương, tại kia bên trong bọn hắn phát hiện Quân Vô Song tồn tại, bọn hắn vung tay lên đem Quân Vô Song bắt tới. Quân Vô Song đều được, tình huống như thế nào nha? Cùng nàng nhìn thấy bốn trưởng lão thời điểm, nàng càng là sững sờ, trưởng lão xảy ra vấn đề gì sao? Bốn trưởng lão cũng được, Long Thính Thiền hỏi, ngươi một mực tại trong sơn cốc, tu luyện sao? Không sai nha, Quân Vô Song gật gật đầu, một mực tu luyện, nàng cũng không có nói bia đá sự tình, bất quá, nàng lại khẩn trương chi cực, sẽ không là những trưởng lão này, cũng biết bia đá sự tình đi. Rất nhanh, Quân Vô Song liền phát hiện, phía trước có ngập trời thần huyết, nàng hít vào ngụm khí lạnh, thần thánh phương nào vẫn lạc rồi, nhìn cái này thần huyết lực lượng, hẳn là cực kỳ đáng sợ cường giả vẫn lạc, là ai ra tay, là Thanh Long trưởng lão sao? Mấy cái Thanh Long trưởng lão cũng được, bọn hắn còn tưởng rằng, Quân Vô Song biết chút ít cái gì đâu. Cái kia bên trong muốn lấy được, đối phương hoàn toàn không biết gì. Chương 8120, Thanh Long trưởng lão, giận, Long nghe núi hỏi, người thật cái gì cũng không biết sao? Chiến đấu liền ở bên ngoài thung lũng phát sinh, vẫn lạc đại thành chân thần, không chỉ một, chiến đấu như vậy, nhất định đánh kinh thiên động địa, người làm sao có thể, không có cảm ứng được đâu. Quân Vô Song cũng là mộng, cái này bên trong có tuyệt thế đại chiến, nàng làm sao không có chút nào biết nha. Nàng lão lão thật thật nói, khởi bẩm trưởng lão, ta thật không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Nếu như không phải trưởng lão tới tìm ta, ta cũng không biết, bên ngoài phát sinh chiến đấu. Long Thính Thiền nhìn thoáng qua hư không, nói, nàng hẳn là không nói láo, ta cảm nhận được, cái này bên trong tựa hồ khác mở một cái không gian. Thật là lợi hại không gian lực lượng, cường đại vô song không gian, chân thần sao, mấy cái Thanh Long trưởng lão, cũng cau mày lên, bọn hắn tựa hồ chưa nghe nói qua, dạng này cường giả đi, chẳng lẽ, có thái cổ cường giả, lại phục hồi rồi, nhưng vì sao muốn giúp bọn hắn, căn cứ bọn hắn đạt được tin tức. Những thần bí nhân này, là tới đối phó, bọn hắn Long Cung thiên tài, chẳng lẽ, cái không gian này cao thủ, cùng bọn hắn Long Cung có quan hệ a? Nghĩ tới nghĩ lui, mấy cái Thanh Long trưởng lão đều không có đầu mối, bọn hắn lần nữa dò xét chiến trường, muốn tìm được dấu vết để lại. Nửa ngày sau, mấy cái Thanh Long trưởng lão từ bỏ, bọn hắn phát hiện, người kia không có để lại bất luận cái gì manh mối. Xem ra, là không thể nào biết đối phương là ai, chuyện này, ngược lại là cho bọn hắn một lời nhắc nhở, không nghĩ tới, có người vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Muốn tại thần tộc xếp hạng thi đấu trước đó, đối bọn hắn trời mới động thủ, chuyện này, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc. Muốn để những người kia, tiếp nhận bọn hắn Long tộc lửa giận, sau đó, bọn hắn triệu hồi tất cả đệ tử, cho những đệ tử này, bảo mệnh ngọc bội, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể nắm ngọc vỡ đeo, triệu hoán Thanh Long trưởng lão, cùng lúc đó, bọn hắn còn vận dụng Long cung lực lượng, bắt đầu tìm kiếm đối thủ, chuyện này, hẳn là mấy cái khác thần tộc làm, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Long tộc người bắt đầu phản kích, cái khác những cái kia Long tộc thiên tài cũng là chấn kinh, cái gì, có cao thủ tuyệt thế tới ám giết bọn hắn, thật đáng sợ đi, có người vẫn lạc sao? Nghe được không người vẫn lạc thời điểm, bọn hắn thở dài một hơi. Thanh Long trưởng lão nói, cẩn thận một chút đi, cái này bên trong tựa hồ có khác cường giả. Nghe nói như thế, Long Tiên Nhi lông mày nhíu lại, nàng đã sớm suy đoán cái này bên trong trừ bọn hắn bên ngoài hẳn là còn có cao thủ, nàng trước đó liền gặp phải có người đang tu luyện kiếm pháp, nàng còn từ đó cảm ngộ rất sâu, không nghĩ tới, lần này lại có cao thủ thần bí, âm ngầm giúp bọn hắn, chẳng lẽ liền là trước kia, cái kia thần bí kiếm thần sao? Liên quan tới chuyện này, Long Tiên Nhi cũng không có nói, những người này, lĩnh bảo mệnh ngọc bội về sau, liền lần nữa rời đi. Quân Vô Song có chút kích động, nàng không có tại bế quan tu luyện, mà là chuẩn bị tìm một chút yêu thú, luyện tay một chút, những ngày gần đây, nàng một mực tại lĩnh hội, trên tấm bia đá vết kiếm, nàng cảm thụ rất nhiều. Nàng cảm giác lực công kích của nàng đại phúc tăng lên, sau đó một đoạn thời gian, nàng không ngừng đối thái cổ yêu thú xuất thủ, liên tiếp chém giết mấy cái cường đại thái cổ yêu thú, trong đó có một trận chiến đấu, đánh cho kinh thiên động địa, còn dẫn tới phụ cận người, kiếm thiên thần liền tại phụ cận tu luyện, hắn cảm nhận được có người chiến đấu, nguyên bản hắn không để ý, chờ hắn cảm nhận được, kia cỗ sắc bén khí tức thời điểm, hắn sửng sốt, hắn nhanh chóng vọt tới, là ai tại động thủ, là Long Tiên Nhi sao? Đối phương sáng tạo ra đến kiếm pháp sao? Chờ hắn đuổi tới về sau, lại sửng sốt, hắn phát hiện, động thủ cũng không phải là Long Tiên Nhi, mà là Quân Vô Song, cái này khiến hắn vô song ngoài ý muốn, hắn cùng Quân Vô Song không quen, hắn chỉ biết, Quân Vô Song là ngũ hành đế long nhất tộc thiên kiêu. Thiên phú thực lực không tệ, nhưng không có cách nào cùng bọn hắn tướng so, lúc trước hắn, cũng không thế nào chú ý qua đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này bị hắn coi nhẹ người, vậy mà có được, như thế cường hãn sức chiến đấu. Hắn hướng phía dưới chiến đấu phế tích, hít sâu một hơi, hắn tại những cái kia phế tích vết rách bên trong, cảm nhận được một tia cường hãn, mà khí tức sắc bén, liền phảng phất, bị thần kiếm bị mở qua đồng dạng, hắn nháy mắt liền vọt xuống tới, hỏi, trước đó là ngươi tại động thủ sao? Quân Vô Song giật nảy mình, cùng nàng nhìn thấy, người tới là kiếm thiên thần thời điểm, nàng thở dài một hơi, là người một nhà, nàng nói, không sai, là ta tại động thủ, không phải quấy rầy đến ngươi tu luyện đi, thật là đối phương. Kiếm thiên thần Vô Song kinh ngạc, lực công kích của ngươi, thật cường hãn, trước ngươi ẩn giấu thực lực sao? Không có, gần nhất có đột phá mà thôi. Quân Vô Song, chưa hề nói bia đá sự tình. Bất quá, thực lực của nàng tăng lên, là không cách nào giấu giếm, nàng liền láo xưng mình có cảm giác ngộ. Sau đó, nàng tìm cái cớ, rời đi, nàng sợ bị Kiếm Thiên Thần phát hiện bí mật của nàng. Nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, Kiếm Thiên Thần nhíu mày, hắn luôn cảm giác đối phương ẩn tàng cái gì, nhưng là, hắn lại nói không nên lời. Hắn lưu tại mảnh này chiến đấu phế tích, ngốc vài ngày, cẩn thận hiểu được mặt khí tức, càng cảm ngộ, hắn càng khiếp sợ hơn. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp tại cái này bên trong tu luyện, nhìn xem có thể hay không tăng cường kiếm pháp của mình. Một bên khác, Long Tiên Nhi vô song xoắn xuýt, nàng trước đó đạt được thần bí kiếm thần, lưu lại một chút vết kiếm, nàng kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản tại kế hoạch của nàng bên trong, nàng là muốn hào hào lĩnh hội những này vết kiếm, sau đó khai sáng kiếm pháp của mình. Về sau nàng phát hiện, nàng làm không được, nàng thật sâu bị những này vết kiếm ảnh hưởng, nàng sáng tạo kiếm pháp không thể thoát khỏi những này vết kiếm cái bóng. Làm sao lại cái dạng này? Nàng có chút tức hổn hển, chẳng lẽ nàng sáng tạo làm không được cao minh hơn kiếm pháp sao? Đáng ghét, quên, cho ta quên. Long Tiên Nhi điên cuồng gào thét, nàng muốn quên những cái kia vết kiếm, nhưng mà nàng càng muốn quên trong đầu những ký ức kia càng sâu sắc, đến cuối cùng nàng đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Phốc, nàng phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, cắn răng. Long Tiên Nhi cảm thấy trong thời gian ngắn không thể lại tự sáng tạo kiếm pháp, bằng không khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Đáng chết, không nghĩ tới cái kia thần bí kiếm thần vết kiếm lại đáng sợ như thế, đối nàng sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, cũng không biết Long Tiên Nhi bởi vì hắn đánh ra một chút vết kiếm kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn giờ phút này không tiếp tục xuất thủ, như cũ tại yên lặng tu luyện tiểu phá diệt chi thuật cùng mấy cái thần phù. Đồng thời hắn để lão quản gia đi dò xét tra một chút mấy cái kia thần tử tin tức. Các đại thần tộc đều có thần tử, trước mắt Long Cung bên này thần tử không có thức tỉnh, mà thần tộc bên kia ngược lại là có một cái thần tử, Hùng Hài Tử. Lâm Hiên nhận biết đối phương, biết đối phương huyết mạch phi phàm, trừ cái đó ra còn có Hỗn Độn thần tộc thần tử, bất quá tại Thông Thiên Hà thời điểm liền đã vẫn lạc. Cái khác thần tộc những cái kia thần tử hắn cũng không rõ ràng. Hắn nhận biết Đế Tọa, Ma Tên Điên bọn người, những người này thực lực cũng rất cường đại, nhưng cuối cùng không phải thần tử. Không biết mấy cái kia thần tộc thần tử đáng sợ đến mức nào. Chương 8121, không cách nào đi ra Lâm Vô Địch kiếm đạo. Mênh mông trong núi lớn, Chân Thiếu Nguyệt ở trên bầu trời phi hành, tâm tình của nàng vô cùng tốt, vừa mới giáo huấn Quân Vô Song, nhìn một chút đối phương về sau còn dám hay không ở trước mặt nàng phách lối. Lần tiếp theo gặp mặt, nàng chuẩn bị lần nữa dạy dỗ đối phương một chút. Hai ngày sau đó, nàng ngừng lại, nàng gặp phải Kiếm Thiên Thần, nàng cả sửa lại một chút tóc, đi tới, Thiên Thần đại ca, nguyên lai là Nguyệt Nhi sư muội. Kiếm Thiên Thần gật gật đầu, Chân Thiếu Nguyệt đi tới, vừa cười vừa nói, Thiên Thần đại ca, ngươi gần nhất tu luyện thế nào nha? Nếu không chúng ta luận bàn một cái đi. À, tốt, Kiếm Thiên Thần gật gật đầu, hai người luận bàn bắt đầu. Thế nhưng là, Kiếm Thiên Thần luôn luôn sai lầm, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Thiên Thần đại ca, ngươi làm sao rồi? Chân Thiếu Nguyệt một mặt khẩn trương, nàng là phi thường hâm mộ Kiếm Thiên Thần, bây giờ nhìn thấy Kiếm Thiên Thần trạng thái không đúng, nàng tự nhiên khẩn trương, có phải là gần nhất áp lực quá lớn rồi? Kỳ thật, ngươi không cần có áp lực lớn như vậy, tại Long tộc, trừ Tiên Nhi công chúa bên ngoài, những người khác cơ hồ không có đối thủ của ngươi, liền xem như Thiếu Dương đại ca, cùng Lôi Liệt, chỉ sợ cũng không nhất định đánh thắng được ngươi. Về phần cái kia Cuồng Thần, càng là không đủ gây sợ. Ta biết, Kiếm Thiên Thần gật gật đầu, hắn nghĩ cũng không phải là những chuyện này, hắn tại nghĩ Quân Vô Song sự tình, đối phương làm sao lại có được như vậy sắc bén công kích đâu. Đúng, Nguyệt Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi đối Quân Vô Song hiểu bao nhiêu, ngươi biết nàng thực lực chân chính sao? Quân Vô Song, ngươi nói tên phế vật kia à, ta hai ngày trước còn giáo huấn nàng dừng lại, đưa nàng đả thương, thực lực của nàng không đủ gây sợ, có phải là nữ nhân kia làm cái gì ảnh hưởng ngươi, ta cái này sẽ dạy nàng. Không phải, Kiếm Thiên Thần lắc đầu, ngươi cùng nàng thời điểm chiến đấu, cảm giác lực chiến đấu của nàng thế nào? Ai, được rồi, coi như ta cái gì đều không hỏi đi. Kiếm Thiên mới quay người rời đi, Chân Thiếu Nguyệt một mặt ghen tuông, lúc nào Thiên Thần đại ca bắt đầu chú ý tới Quân Vô Song, nàng nhớ được giữa hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau a. Thậm chí Kiếm Thiên Thần không thế nào chú ý qua Quân Vô Song, vì sao hiện tại phá lệ chú ý, còn hướng nàng nghe ngóng Quân Vô Song tin tức. Đáng chết Quân Vô Song, nữ nhân kia đến tột cùng làm cái gì? Chân Thiếu Nguyệt nổi giận đùng đùng, nàng chuẩn bị tìm tới đối phương lần nữa giáo huấn đối phương một phen. Tìm mấy ngày nàng cũng không có phát hiện Quân Vô Song, lúc này Long Tiên Nhi truyền âm để nàng quá khứ, Chân Thiếu Nguyệt chỉ có thể như vậy bỏ qua. Nàng lấy tốc độ cực nhanh đi tới Long Tiên Nhi trước mặt, nàng phát hiện không chỉ là nàng đến, cái khác mấy cái kia thiên tài cũng tương tự đi tới Long Tiên Nhi trước mặt. Long Tiên Nhi nói, các ngươi liên thủ công kích ta, cho ta áp lực. Long Tiên Nhi muốn tải áp lực bên trong đột phá, thậm chí muốn tải áp lực bên trong sáng tạo kiếm pháp. Tiên Nhi công chúa, ngươi cẩn thận. Chân Thiếu Vũ, Chân Thiếu Nguyệt bọn người nhanh chóng xuất kích. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, Long Tiên Nhi tay cầm Tử Hà Tiên kiếm đứng sừng sững giữa không trung, nàng lông mày có chút nhăn lại. Chung quanh là Chân Thiếu Nguyệt, Chân Thiếu Vũ bọn người, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, không thể không nói, cho dù bọn hắn liên thủ, tựa hồ cũng áp chế không nổi Long Tiên Nhi. Đơn đấu lời nói, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Long Tiên Nhi thật là quá mạnh, tiến vào trước 10, tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí còn có thể tranh thủ hạng cao hơn. Cái này để bọn hắn đã ao ước, lại kích động. Tiên Nhi công chúa, chúng ta kế tiếp theo đi. Chân Thiếu Vũ nói, Long Tiên Nhi lại là khẽ lắc đầu, nàng vẫn còn bất mãn ý, nàng vẫn là không cách nào đi ra kia thần bí vết kiếm. Nàng luôn cảm giác chiêu kiếm của nàng bên trong mang có thần bí vết kiếm cái bóng, nàng có chút tâm phiền. Nàng nói, không a, nghỉ ngơi một lát đi. Tốt a, mấy người cũng không dám lại nói cái gì, bọn hắn có thể cảm thụ được ra Long Tiên Nhi tâm tình không tốt, thậm chí có chút tức giận, nhưng đến tột cùng vì sao sinh khí bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn cũng không có dám trêu chọc đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì tăng lên tốc độ quá chậm? Trời xanh nha, trời mới đối tại yêu cầu của mình đều cao như vậy sao? Bọn hắn cảm thấy hiện tại Long Tiên Nhi đã rất nghịch thiên nha, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Thật đúng là đủ hà khắc. Mấy một thiên tài ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bọn hắn nhỏ giọng đàm luận, Tiên Nhi công chúa thật là quá khắc khổ. Đúng nha, đỉnh cấp thiên kiêu đều cố gắng như vậy, chúng ta làm sao dám lãnh đạm? Sợ là chúng ta cố gắng cả một đời cũng đuổi không kịp Tiên Nhi công chúa. Ta nhìn Tiên Nhi công chúa hẳn là tại kiếm pháp bên trên không hài lòng, kiếm pháp của chúng ta đều không phải đỉnh cấp, không cách nào đến giúp Tiên Nhi công chúa. Nếu như kiếm thiên thần tại cái này bên trong liền tốt, lấy kiếm thiên thần kiếm đạo thiên phú tuyệt đối có thể trợ giúp Tiên Nhi công chúa. Ngươi đừng nói, gần nhất một mực không thấy kiếm thiên thần, hắn đang làm gì? Chân Thiếu Nguyệt ánh mắt lấp lóe, một tháng trước nàng ngược lại là gặp qua kiếm thiên thần, bất quá lúc kia kiếm thiên thần trạng thái cũng không thích hợp. Nàng vừa định nói lúc đi ra, bên cạnh Chân Thiếu Vũ lại là kinh hô một tiếng, đó không phải là kiếm thiên thần sao? Hắn chỉ vào xa xa sơn mạch, mấy người nhao nhao quay người nhìn lại, bọn hắn phát hiện tại cách đó không xa trên dãy núi xuất hiện một thân ảnh, một cái nam tử áo trắng gánh vác thần kiếm, uy vũ bất phàm. Cách đến rất xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn xé rách thương khung. Thật đúng là kiếm thiên thần, hắn đến quá tốt. Chân Thiếu Nguyệt khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng nghĩ bay qua nghênh đón, thế nhưng là vừa mới đằng không mà lên, nàng liền sửng sốt. Nàng phát hiện kiếm thiên thần không phải mình đến, ở bên cạnh còn có một thân ảnh. Trông thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Chân Thiếu Nguyệt sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, thậm chí thần sắc đều trở nên có chút dữ tợn. Chung quanh mấy một thiên tài cũng là kinh hô một tiếng, đây không phải là Quân Vô Song sao? Nàng làm sao đi theo kiếm thiên thần bên người? Hai người lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Chân Thiếu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng nắm chặt tay, móng tay đều vạch phá bàn tay, thần huyết đều rơi xuống. Nàng thật là đố kỵ điên, đáng chết Quân Vô Song dám cùng với nàng tranh, muốn chết đi. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, lần tiếp theo nàng phải dưới nặng tay, thậm chí phế Quân Vô Song. Thiên thần, Chân Thiếu Vũ phất phất tay, nơi xa phía trên dãy núi kiếm thiên thần ngừng lại, hắn trông thấy Chân Thiếu Vũ bọn người, hắn nói, chúng ta đi qua đi. Bên cạnh Quân Vô Song có chút khẩn trương, nàng nói, là Chân Long nhất tộc người sao? Kia được rồi, ta không đi. Bọn hắn mạch này cùng Chân Long nhất tộc nhưng là tử đối đầu, song phương hình như nước lửa, bây giờ gặp mặt đây không phải là từ tìm phiền toái sao? Kia ngươi chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Kiếm thiên thần vừa cười vừa nói, nếu như những người khác nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ dọa sợ. Kiếm thiên thần làm trẻ tuổi thiên tài kiếm thần luôn luôn nghiêm túc thận trọng, có thể nói là một tòa băng sơn, không nghĩ tới bây giờ trên mặt lại còn mang theo tiếu dung. Chân Thiếu Nguyệt mắt sắc, nàng nhìn chằm chằm vào kiếm thiên thần bên này động tác đâu, nhìn thấy kiếm thiên thần vậy mà đối Quân Vô Song cười, nàng cực độ phát điên, trong lòng nàng hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8122, Thiên Dương thần tử. Kiếm thiên thần hướng phía trước bay đi, rất nhanh, hắn đi tới Chân Thiếu Nguyệt bọn người trước mặt. Chân Thiếu Nguyệt nhanh chóng hỏi, thiên thần đại ca, ngươi làm sao cùng Quân Vô Song cùng một chỗ? Nàng yếu như vậy, sẽ liên lụy ngươi. Nàng nhưng không có chút nào yếu, nàng rất lợi hại, ta ở trên người nàng còn học được không ít thứ. Kiếm thiên thần cười nói đến, các ngươi nha, đối nàng có sự hiểu lầm, nhiều hiểu rõ một chút nàng, liền biết nàng rất lợi hại. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia kinh ngạc, Quân Vô Song xác thực lợi hại, nhưng so với bọn hắn đến, còn hơi kém hơn một chút đi, dù sao trước đó, tại Tiêu Dao Sơn Trang xếp hạng thời điểm, Quân Vô Song vẻn vẹn tiến vào trước 10, không có tiến vào trước 5, mà bọn hắn cái này bên trong, có mấy cái trước 5, Trần Thiếu Nguyệt càng là ăn dấm, nàng nói, nàng có cái gì lợi hại, ngươi nếu muốn tìm người luận bàn, ngươi có thể tìm ta nha, ta có thể một mực bồi tiếp ngươi. Kiếm Thiên Thần lắc đầu, không có đang nói cái gì, sau đó, hắn lại nhìn phía nơi xa, hắn trông thấy Long Tiên Nhi, hắn đi tới, cùng Long Tiên Nhi trò chuyện vài câu, sau đó, liền rời đi, thấy thế, Trần Thiếu Vũ hỏi, Thiên Thần, ngươi không lưu lại đến, bồi tiếp Tiên Nhi công chúa, cùng một chỗ tu luyện sao? Không được, Kiếm Thiên Thần lắc đầu nói, kiếm pháp của ta có cơ hội đột phá, hiện tại là khẩn yếu quan đầu, chuẩn bị toàn lực xung kích một chút, nói xong, hắn trở lại trên dãy núi, cùng Quân Vô Song cùng rời đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Trần Thiếu Nguyệt khí con mắt đều đỏ, nàng nhưng không tin, Quân Vô Song có thể có bao nhiêu lợi hại, đối phương khẳng định là dùng, cái gì thủ đoạn hèn hạ, đừng cho nàng cơ hội, không phải, nàng khẳng định phải phế Quân Vô Song. Trần Thiếu Vũ cũng cảm thấy tình huống không thích hợp, hắn đi tới Long Tiên Nhi bên người, hắn nói, Tiên Nhi công chúa, Kiếm Thiên Thần gần nhất cùng Ngũ Hành Đế Long nhất tộc, rất thân cận a, hắn sẽ không chuyển ném trận doanh a, yên tâm đi, Kiếm Thiên Thần không có ngốc như vậy, các ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần chúng ta tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, lấy được thứ tự tốt, liền không có người có thể uy hiếp được chúng ta. Kiếm Thiên Thần cũng sẽ ngoan ngoãn thần phục tại dưới chân của ta. Không chỉ Long tộc bên này điên cuồng tu luyện, cái khác thần tộc cũng là như thế. Trời xanh chi địa, Thiên Dương thần tộc, giờ phút này, trong gia tộc Vô Song kích động, khoảng thời gian này, bọn hắn Thiên Dương thần tộc, thực lực tăng nhiều, bọn hắn một tôn thần tử, thức tỉnh, tôn thần này tử thực lực rất mạnh, tiến vào trước 10, tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí tiến vào trước 5, xung kích trước 3 cũng có thể, bọn hắn đối với thần tử, có rất lớn tự tin, đương nhiên, có thể hay không lấy được thứ nhất, bọn hắn liền không có nắm chắc, dù sao bọn hắn biết được, cái khác thần tộc cũng có thần tử thức tỉnh, bọn hắn nghĩ biện pháp, tận khả năng lần nữa tăng lên thần tử thực lực, khoảng thời gian này, bọn hắn có phát hiện kinh người, bọn hắn tìm được trời xanh chi hỏa, vô cùng thần bí, là trời xanh chi địa, đặc hữu thần hỏa, danh xưng là vĩnh không tắt thần hỏa, bọn hắn thần tử vừa mới khôi phục trời xanh chi hỏa liền xuất hiện, cái này để bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Trời phù hộ Thiên Dương, bọn hắn Thiên Dương thần tộc nhất định tại thần tộc xếp hạng nhét bên trên hiển lộ tài năng, liền không ngớt Dương thần tử cũng Vô Song vui vẻ, nếu như có thể hấp thu dung hợp bên trên kho chi hỏa, như vậy hắn tuyệt đối có lòng tin đoạt được thứ nhất. Thiên Dương thần tộc phong tỏa tin tức, chúng hơn cao thủ cùng một chỗ giáng lâm chuẩn bị thu lấy trời xanh chi hỏa, nhưng mà bọn hắn phát hiện trước mắt xuất hiện những ngọn lửa này chỉ là hư hỏa, muốn để trời xanh chi hỏa triệt để xuất hiện, còn phải cần một khoảng thời gian, những cái kia cường đại trưởng lão, nghị luận ầm ĩ, thậm chí liền ngay cả nửa bước thần vương, đều xuất động, nửa bước thần vương tự mình dò xét, theo rồi nói ra, muốn để chân chính trời xanh chi hỏa xuất hiện, ít nhất phải mấy trăm năm mới được, mấy trăm năm, những trưởng lão kia sắc mặt đại biến, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng, mấy trăm năm, một cái chớp mắt thoáng qua, thế nhưng là, hiện tại không được, khoảng cách thần tộc xếp hạng thi đấu chỉ có thời gian mấy năm, bọn hắn đợi không được, lão tổ, liền không có biện pháp nào khác, có thể làm cho trời xanh chi hỏa sớm xuất hiện sao? Những này hư hỏa, thực lực mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, hay là so ra kém, chân chính trời xanh chi hỏa, bọn hắn muốn, là trời xanh chi hỏa bên trong, trời xanh chi viêm, biện pháp ngược lại là có, bất quá bởi như vậy, tin tức liền không gạt được, chư thiên vạn giới, đều sẽ biết trời xanh chi hỏa tồn tại. Thiên Dương thần tử nghĩ nghĩ, nói, lập tức bố trí ở chỗ này trận pháp, kiến tạo cung điện, đem cái này bên trong chế tạo thành gia tộc bọn ta lãnh địa. Chung quanh những trưởng lão kia sững sờ, sau đó hỏi, thần tử, ngươi là nghĩ? Thiên Dương thần tử chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói, đã không gạt được, vậy liền không dối gạt, chỉ cần chúng ta đem cái này bên trong chế tạo thành lãnh địa của mình, ta nghĩ những người khác cũng không dám đến cướp đoạt. Xác thực như thế nha. Các trưởng lão khác nhãn tình sáng lên, bọn hắn nắm chặt hành động, điều động gia tộc lực lượng, bắt đầu bố trí trận pháp, kiến tạo cung điện, thậm chí đem một vài linh mạch thần mạch đều chuyển qua cái này bên trong, đem cái này bên trong chế tạo thành bọn hắn thần tộc lãnh địa. Nửa bước sinh vương cũng là nói, đã dạng này, chúng ta không bằng thừa cơ đem mặt khác thần tộc thiên tài cường giả đều mời đi theo, nhìn xem đến tột cùng có mấy cái thần tử khôi phục, đến lúc đó thời điểm tranh tài cũng càng có thêm phần chắc chắn. Những này thần tử nhóm đến đối tại kế hoạch của chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Trời xanh chi hỏa muốn chân chính xuất hiện cần rất nhiều lực lượng để kích thích, thần tử huyết mạch lực lượng là tốt nhất. Thiên Dương thần tử nghe xong gật gật đầu, hắn nói, cho các ngươi thời gian 1 năm, bố trí cái này bên trong, đem cái này bên trong, chế tạo thành lãnh địa của chúng ta. 1 năm về sau, chúng ta mở tiệc chiêu đãi chư thiên vạn giới, cùng các đại thần tộc, thiên dương thần tộc bên này, điên cuồng hành động, trong nháy mắt, thời gian 1 năm đã qua, trời xanh chi hỏa phụ cận, 1 triệu bên trong không gian, đã bị bọn hắn chế tạo, hình thành lãnh địa của bọn hắn, thậm chí, bọn hắn còn ở lại chỗ này bên trong, triệu tập vô số cao thủ tọa chấn, ngay cả tôn kia nửa bước thần vương, đều tại cái này trời xanh chi hỏa phụ cận, bế quan tu luyện, có như thế một tôn cao thủ tuyệt thế tọa chấn, thiên dương thần tộc người, không có nỗi lo về sau, bọn hắn bắt đầu phát thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, vô số gia tộc môn phái, nhận được tin tức về sau, chấn kinh vô so, thần tộc mời, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, bọn hắn nhao nhao khởi hành tiến về, nhưng mà, mấy cái kia thái cổ thần tộc, lại là nhíu mày, bây giờ xếp hạng thi đấu sắp đến, bọn hắn nơi nào có công phu, đi tham gia dạng này yến hội, bọn hắn nguyên vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là rất nhanh, khác một đạo tin tức truyền ra, thiên dương thần tộc, xuất hiện trời xanh chi hỏa, nghe tới tin tức này thời điểm, ma thần tộc, băng thần tộc cùng thần tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Trời xanh chi hỏa, trong truyền thuyết, vĩnh không tắt thần hỏa, ngày này dương thần tộc vận khí, cũng quá tốt đi, lại có thể có được. Trời xanh chi hỏa, thật ra, tại sao ta cảm giác, như cái cạm bẫy đâu? Muốn thật có loại này trời xanh chi hỏa, bọn hắn sẽ rộng mà báo cho. Sự tình ra khác thường, tất có yêu, không được, cho dù có cạm bẫy, cũng được đi xem một chút. Nghe nói thiên dương thần tộc, đã có một tôn thần tử khôi phục, vạn nhất để hắn dung hợp trời xanh chi hỏa. Như vậy đem không người là địch thủ của hắn. Chúng ta lần này, đi dò xét tra một chút, trời xanh thần hỏa hư thực. Còn nữa, nhìn xem ngày này dương thần tử, có mấy phân bản sự. Chương 8123, tiến về trời xanh, trong truyền thuyết thần hỏa. Mọi người bắt đầu khởi hành, tiến về trời xanh chi địa thiên dương thần tộc. Long cung bên này người, nhận được tin tức về sau, cũng chuẩn bị hành động. Bọn hắn muốn trước triệu hồi, tại thái cổ khu vực những thiên tài kia. Long tiên nhi cùng trời mới sau khi biết được, nhau nhau trở về. Kiếm thiên thần cũng rời đi, Trần Thiếu Nguyệt rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng trông thấy, đơn độc hành động quân vô song, khóe miệng nàng giơ lên một tia cười lạnh, trên thân hiện ra, cực kỳ đáng sợ đao quang, nàng nhanh chóng, hướng phía quân vô song giết tới, quân vô song giật nảy mình, không nghĩ tới, lại gặp phải Trần Thiếu Nguyệt, đối phương còn muốn xuất thủ, nàng cảm nhận được, lần này trên người đối phương, vậy mà mang theo một tia sát ý, đối phương vậy mà nghĩ hạ sát thủ, khinh người quá đáng, bây giờ thực lực của nàng, so với trước đó mạnh quá nhiều. Giờ phút này, nàng cũng không e ngại, trở tay chính là một trường, trong lòng bàn tay, có hào quang sáng chói, hiển hiện, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, cùng đối phương đao quang, đụng vào nhau, oanh một tiếng, giống như kinh lôi vang lên, đầy trời đao quang vỡ vụn, Trần Thiếu Nguyệt chỉ cảm thấy, cánh tay run lên, nàng biến sắc, đối phương ngăn trở, cái này sao có thể, trước đây không lâu, nàng còn có thể tùy tiện đánh bại đối phương, đem đối phương dẫm tại dưới chân, hiện tại, đối phương vậy mà có thể cùng nàng chống lại, nói đùa sao? Không có người, có thể trong thời gian thật ngắn, đem thực lực tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ, đối phương có được nghịch thiên tạo hóa, còn có thể, là kiếm thiên thần giúp đối phương, nghĩ đến cái này bên trong, con mắt của nàng đều đỏ, nàng điên cuồng xuất thủ, tuyệt thế đao quang, bổ ra ngoài, quân vô song toàn lực ứng đối, đem đối phương đao quang, toàn bộ ngăn trở, trong nháy mắt, 10 chiêu đã qua, Trần Thiếu Nguyệt triệt để mắt trợn tròn, nàng đã liều mạng xuất kích, nhưng vậy mà không làm gì được đối phương, chẳng lẽ, thực lực của đối phương cùng nàng lực lượng ngang nhau rồi, không có khả năng, nàng không thể nào tiếp thu được. Mi tâm xuất hiện một đạo vảy rồng, nàng muốn thi triển một chút bí pháp, cho dù trả giá đắt cũng muốn diệt đối phương. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh long huyễn ảnh, các đệ tử tập hợp, đây là thanh long trưởng lão thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trần Thiếu Nguyệt tâm thần chấn động, nàng biết không có cách nào lại động thủ, thanh long trưởng lão đã tới, nàng lại động thủ khẳng định sẽ bị trưởng lão phát giác, đến lúc đó chính là làm trái môn quy. Nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu đứng lên bên trên sát ý, nàng nhìn về phía quân vô xương nói đến, cách thiên thần đại ca xa một chút, ngươi không xứng cùng với hắn một chỗ, còn có, nếu như tại xếp hạng thi đấu bên trên gặp phải, ta sẽ không lưu thủ, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, dám cùng ta tranh, ngươi chết chắc. Nói xong, Trần Thiếu Nguyệt quay người rời đi, quân vô song sắc mặt băng lãnh, không hiểu thấu, không thể nói lý, nàng rất tức giận, nàng nhìn ra, đối phương là bởi vì kiếm thiên thần nguyên nhân, mới giận lây sang nàng. Nhưng cái này mắc mớ gì đến nàng, nàng lại không muốn cùng kiếm thiên thần, ở chung một chỗ, là kiếm thiên thần, nhất định phải ở tại bên người nàng, đuổi đều đuổi không đi, chán ghét chết rồi, lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này, quân vô song cũng là tăng thêm tốc độ, không bao lâu, nàng rời đi thái cổ khu vực, phía trước đã có rất nhiều người, tại kia bên trong chờ đợi, quân vô song cũng thấy Lâm Hiên một bộ trường sam, phong khinh vân đạm, cho dù đứng tại những này đỉnh cấp thiên tài bên trong, cũng lộ ra không giống bình thường. Quân Vô Song đi tới Lâm Hiên bên người, nhỏ giọng nói, Cuồng Thần công tử, ngươi cho ta đồ vật, quá quý giá, ta phải mau trả lại cho ngươi. Những ngày gần đây, Kiếm Thiên Thần một mực ở tại bên người nàng, Quân Vô Song khẩn trương, sợ bị đối phương nhìn ra, vạn nhất thứ này từ trong tay nàng mất đi, nàng không có cách nào bàn giao a. Thứ gì? Lâm Hiên sững sờ, Quân Vô Song đều gấp, chính là ngươi cho ta tấm bia đá kia, vật trọng yếu như vậy, đối phương cũng có thể quên rồi. A, vật kia a, Lâm Hiên a nhớ tới, ngươi cầm đi, ta còn nhiều, ta không cần, hắn chính là Lâm Vô Địch, hắn còn cần vết kiếm sao? Quân Vô Song nghe xong sửng sốt, thứ này còn nhiều, nói đùa sao, đây cũng không phải là rau cải trắng nha, nghe nói thần tộc đoạt phá đầu, cũng liền cướp được một khối, thứ này, làm sao có thể nhiều đây? Lâm Vô Địch đã vẫn lạc, thứ này, dùng một khối thiếu một khối a. Quân Vô Song còn muốn nói điều gì? Lâm Hiên lại là nói, ngươi nếu không muốn, liền ném đi, hoặc là đập nát cũng được. Quân Vô Song không còn cách nào khác, chưa thấy qua, xa xỉ như vậy lãng phí, loại vật này, ngay cả thần tử thấy đều phải đỏ mắt đi, làm sao có thể ném a? Đã đối phương không muốn, vậy vẫn là từ nàng cẩn thận đảm bảo đi, trước từ nàng hào hào lĩnh hội, cùng sau khi trở về, giao cho Quân Vấn Thiên bọn người đảm bảo, đây chính là bảo bối nghịch thiên a. Quân Vô Song lĩnh hội khoảng thời gian này, thực lực tăng lên rất nhiều, nếu có những trưởng lão kia lĩnh hội, thực lực tăng lên có thể càng nhiều. Phía trước, Thanh Long trưởng lão nói, lần này tu luyện, sớm kết thúc, các người tiếp xuống, đem muốn đi trước Thiên Dương thần tộc, đi Thiên Dương thần tộc. Những thiên tài kia kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Thanh Long trưởng lão, đem sự tình nói một cách đơn giản một lần, mọi người nghe xong, chấn kinh vô so, trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, xuất hiện sao? Mà lại, các đại thần tộc đều đem tiến về, những truyền thuyết kia bên trong thần tử, đều đem tề tụ một đường, khoảng cách thần tộc xếp hạng thi đấu không mấy năm, hiện tại tụ tập, rất hiển nhiên, là vì sớm tranh phong, thu thập tin tức, nhìn xem đối thủ trưởng thành đến mức nào. Lần này, Từ Long nghe Lôi trưởng lão, dẫn đội tiến về, các ngươi có thể thích hợp, hiện ra một ít thực lực, nhưng là, tuyệt đối không được để người, hoàn toàn dò xét ra lá bài tẩy của các ngươi. Trưởng lão yên tâm, chúng ta minh bạch, sau đó, những người này liền đi theo Long nghe Lôi, tiến về trời xanh chi địa. Trước khi đi, Long Thính Thiền còn đưa cho Lâm Hiên một cái mõ, không phải hắn tùy thân mang cái kia, là hắn vừa mới điêu khắc. Long Thính Thiền nói, tiểu gia hỏa, tu luyện sớm kết thúc, ta liền đưa ngươi vật này đi, ta ở bên trong khắc xuống ta cảm ngộ đại đạo, ngươi gõ gõ mõ, liền có thể cảm ngộ đại đạo. Đa tạ tiền bối. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn cẩn thận thu hồi mõ, một đoàn người xuất phát, rời đi Cửu U chi địa, ngồi siêu cấp truyền tống trận, bọn hắn đi tới trời xanh chi địa, sau đó bay hướng Thiên Dương thần tộc. Trên đường đi, bọn hắn trông thấy không ít thân ảnh, những người này đều đến từ chư thiên vạn giới, những gia tộc này môn phái, đi ngang qua thời điểm, nhao nhao hành lễ, rốt cục, bọn hắn đi tới Thiên Dương thần tộc. Thời khắc này Thiên Dương thần tộc, vô song náo nhiệt, thiên tài khắp nơi có thể thấy được, cường đại chân thần, khắp nơi đều có, đây là một trận khó được thịnh sự. Long cung đến, tự nhiên gây nên những người này chú ý, Thiên Dương thần tộc, phái ra cường đại trưởng lão, trước tới đón tiếp, đem Long nghe Lôi một đoàn người, cung kính mời đi vào. Nghe Lôi đạo hữu, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến về trời xanh chi hỏa nơi ở. Làm phiền, Long nghe Lôi đáp lễ lại, sau đó, trưởng lão kia liền rời đi. Tại hắn đi về sau, đến rất nhiều người hầu, bưng lên một chén cúp linh trà, điểm tâm, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, Trần Thiếu Dương nói, ta nghe nói Thiên Dương thần tộc thức tỉnh một tôn thần tử, không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Chương 8124, gặp lại hỗn độn thần tộc, thần nữ. Thần tử huyết mạch phi phàm, thực lực tuyệt đối là trước mắt thế hệ tuổi trẻ bên trong cấp cao nhất, chúng ta những người này, có lẽ chỉ có Tiên Nhi công chúa có thể chống lại đi. Trần Thiếu Nguyệt phân tích nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều không phải thần tử đối thủ. Quân Vô Song nghe xong, cũng là một mặt ao ước. Lâm Hiên lại là híp mắt lại, Thiên Dương thần tử sao? Không biết thực lực thế nào, có thể hay không để hắn toàn lực ứng phó đâu. Thần tử, hắn gặp qua, đối với Thiên Dương thần tử, hắn chỉ là hiếu kỳ. Hắn càng cảm thấy hứng thú, là cái kia trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, đến quá trình bên trong, hắn cũng biết đến, cái gọi là trời xanh chi hỏa, lại được xưng là vĩnh không tắt hỏa diễm, là một loại 10 phân thần kỳ hỏa diễm, có được vô thượng lực lượng thần bí, ngọn lửa này, chỉ có trời xanh chi địa, mới có thể có được, mà lại, cho dù ở trên thương chi địa, muốn gặp phải ngọn lửa này, cũng là phi thường khó, một khi gặp phải, đó chính là nghịch thiên tạo hóa, Thiên Dương thần tộc có được bảo bối như vậy, lại thêm xếp hạng thi đấu tức sắp mở ra. Làm sao có thể, sẽ gióng trống khua chiêng, mời mọi người, kia trong này, khẳng định có vấn đề, có lẽ, bí mật ngay tại trời xanh chi hỏa trên thân, hắn hỏi, không biết, chúng ta có thể hay không, vừa ý thương chi hỏa, cái này vừa nói, cái khác những thiên tài kia, cũng là một mặt chờ mong. Trần Thiếu Dương nói, trưởng lão, chúng ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Long nghe lôi gật gật đầu, nói, đi thôi, ghi nhớ, các ngươi không chỉ có đại biểu chính mình, các ngươi đại biểu cho Long tộc, thời khắc giữ gìn Long tộc vinh dự. Chúng ta biết, những thiên tài này gật gật đầu, sau đó, liền rời đi cung điện, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên ngoài, người ta tấp nập, vô song náo nhiệt, từng cái viện lạc trong hành lang, đứng đầy người, những người này, đều tại kích động nghị luận. Lâm Hiên bọn người, cách thật xa, liền có thể nghe tới, nghe nói không, Thiên Dương thần tộc thức tỉnh một tôn thần tử, mà thần tộc bên kia, cũng có một tôn thần tử, đây chính là hai cái thần tử, không biết cái khác thần tộc bên kia, có hay không thần tử thức tỉnh đâu. Hỗn độn thần tộc bên kia, trước đó có một tôn thần tử, tại Thông Thiên Hà thời điểm vẫn lạc, bị Lâm Vô Địch chém giết, không phải, sống đến bây giờ, khẳng định là đỉnh cấp thiên tài một trong, ngươi muốn nói như vậy, ta cảm thấy Lâm Vô Địch càng đáng tiếc, hắn muốn có thể sống đến bây giờ. Hắn tuyệt đối có thể xung kích trước ba, coi như những cái kia thần tử, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, mọi người kích động nghị luận. Hừ, cái kia Lâm Vô Địch tính là gì? Hắn chính là không có gặp phải ta. Bằng không, ta một bàn tay chụp chết hắn. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Nghe nói như thế, không ít người liền giận. Lâm Vô Địch, là trong lòng bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, là cao cao tại thượng tồn tại, quét ngang một thời đại, mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là, bọn hắn cũng không cho phép. Có người xem thường Lâm Vô Địch, là ai, muốn khẩu khí thật lớn, ngay cả thần tử cũng không dám nói, mạnh miệng như vậy đi, các ngươi bọn này con kiến nhỏ, là đang chất vấn ta sao? Đột nhiên lúc này, một đạo khai thiên tịch địa lực lượng, cuốn tới, chung quanh những người kia, lập tức bị ép, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn sắc mặt đại biến, có mấy cái chân tiên cấp bậc tồn tại, đều miệng phun tiên huyết, làm sao có thể, đây là sức mạnh cỡ nào? Đáng chết, có lão quái vật đang xuất thủ sao? Bọn hắn chật vật ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, một cái tuổi trẻ nữ tử, đi tới, nữ tử này, vô cùng đẹp, nhưng mà, khí tức trên người nàng, lại vô cùng đáng sợ, có 3.000 đạo hỗn độn chi quang, vờn quanh tại bên cạnh nàng, mỗi một đạo hỗn độn chi quang, đều có thể khai thiên tịch địa, 3.000 hỗn độn chi quang, đủ để càn quét trong thiên địa tất cả, là hỗn độn thần tộc thiên kiêu, trên thân pháp tắc, vậy mà đáng sợ như thế, loại này huyết mạch, áp đảo cao hơn hết, ta đã từng xa xa nhìn qua, Thiên Dương thần tử, đối phương huyết mạch, cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng lẽ, nữ tử này cũng là một tôn thần tử cấp tồn tại? Nghĩ đến cái này bên trong, chúng người tê cả da đầu. Nơi xa, trong hư không, lại đi tới một số người, đều là hỗn độn thần tộc thiên tài. Bọn hắn từng cái tài hoa xuất chúng, cường đại chi cực, bọn hắn đứng tại, nữ tử thần bí sau lưng. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn hướng phía dưới những cái kia quỳ người, lạnh giọng cười nói, các ngươi bọn này con kiến, làm sao biết chúng ta thần tộc cường đại? Dựng thẳng lên lỗ tai của các ngươi, nghe kỹ, đây là chúng ta hỗn độn thần tộc thần nữ. Cái gì? Vậy mà là hỗn độn thần nữ? Đây cũng là thần vương hậu đại, mà lại là dòng chính hậu đại, thần vương nhi tử, được xưng là thần tử, thần vương nữ nhi, dĩ nhiên chính là thần nữ. Không nghĩ tới, hỗn độn thần tộc trừ thần tử bên ngoài, lại còn thức tỉnh một tôn thần nữ, quá bất khả tư nghị đi. Không hổ là trong truyền thuyết hỗn độn chi tộc, quả nhiên nội tình đủ đáng sợ. Chúng người biết, không bao lâu, tin tức này liền sẽ càn quét chư thiên vạn giới, rung động thiên địa bát hoang. Hỗn độn thần nữ bên cạnh, có một cao lớn người trẻ tuổi, hắn nhìn về phía những cái kia quỳ tồn tại, hắn nói đến, các ngươi dám khiêu chiến thần nữ, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, hắn vung tay lên, đánh ra hỗn độn phong bạo, diệt thế phong bạo, đủ để hủy diệt hết thảy, liền xem như đại thành chân thần, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc, hôi phi yên diệt đi. Không, tha mạng, chúng ta sai, khinh người quá đáng, các ngươi dựa vào cái gì động thủ? Cầu xin tha thứ, gào thét, thanh âm tức giận vang lên. Hỗn độn thần tộc thiên tài cười lạnh, yếu nhỏ, bản thân liền là một loại tội, ai bảo các ngươi là con kiến đâu, ta bóp chết mấy con kiến, còn cần gì lý do sao? Quỳ những người kia tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một tay nắm đập đi qua, đem những này hủy diệt phong bạo, toàn bộ xé nát, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi trong mắt ta, cũng là con kiến, ta có phải là, có thể tùy ý bóp chết ngươi đây? Cái này vừa nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, có người dám cùng hỗn độn thần tộc khiêu chiến, là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy một đoàn người, những người này tài hoa xuất chúng, trên thân mang theo cường đại long ảnh, vừa đi đến, liền dẫn lên một cỗ cường đại long uy, là long tộc người, mà lại, là thái hư long cung người, đây cũng là thái cổ thần tộc A, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, quỳ người, cũng là dâng lên hy vọng, có thể đối kháng thần tộc, chỉ có thần tộc, đối diện kia cao lớn nam tử, đồng dạng lên lông mày, không nghĩ tới, người tới đồng dạng là thân phận địa vị phi phàm thái hư long cung. Bất quá, thì tính sao, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Thái Hư Long Cung, ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Nghĩ tại Hỗn Độn Thần Nữ là địch sao? Thái Hư Long Cung những người này, cũng là mộng, nói thật, bọn hắn nhưng không có cùng đối phương chống lại dự định. Đây chính là thần nữ, là cao cao tại thượng, là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, ai dám khiêu chiến, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có người dám ra tay, đến tột cùng là ai, như thế không biết sống chết. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận cuồng thần, đáng chết, là gia hỏa này, cách xa hắn một chút nhi, gia hỏa này, muốn hại chết chúng ta sao? Hắn cho là hắn là ai? Còn dám cùng thần nữ khiêu chiến, thật là sống phải không kiên nhẫn. Chân Thiếu Nguyệt lập tức đi ra, nói, Hỗn Độn Thần tộc đạo hữu, xin bớt giận, động thủ là cuồng thần, chúng ta cùng hắn không quen. Nói xong, nàng mang theo người đi đến một bên, đứng tại cuồng thần mặt đối lập. Chương 8125, thần tử mà thôi, lại không phải không có chém qua. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, Long tộc những người kia cười lạnh liên tục, trừ Quân Vô Song bên ngoài, không ai đứng tại Lâm Hiên bên người, nhìn đối phương làm sao bây giờ? Chân Thiếu Nguyệt, Chân Thiếu Dương bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, lần này, cuồng thần cũng nên cúi đầu đi, nói không chừng, sẽ bị thần nữ một bàn tay chụp chết đâu. Gia tộc khác môn phái những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh, xem ra, trong Long tộc nước rất sâu nha, cái này cuồng thần, phải ngã nấm mốc, làm sao bây giờ nha. Quân Vô Song sắc mặt tái nhợt, đứng tại kia bên trong, khẩn trương vô so, Lâm Hiên lại là cười nói, sợ cái gì, thần tử cấp bậc tồn tại mà thôi, lại không phải chưa từng giết. Cái này vừa nói, Quân Vô Song sững sờ. Còn lại mấy cái bên kia người đều được, bọn hắn nghe thấy cái gì? Cái này cuồng thần, chém giết qua thần tử. Thần tử, thần vương hậu đại, huyết mạch cỡ nào phi phàm, mỗi một cái thần tử, đều là nghịch thiên vô song tồn tại, cùng giai vô địch, có thể chống đỡ thần tử, cũng chỉ có thần tử đi. Cuồng thần mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải thần tử đối thủ đi. Lại nói, thần tử số lượng, hết thảy liền mấy cái như vậy, mỗi xuất hiện một cái, đều sẽ kinh thiên động địa, quét ngang vạn cổ, bọn hắn nhưng chưa từng nghe nói. Có cái nào thần tử vẫn lạc, trừ Thông Thiên Hà, Hỗn Độn thần tử vẫn lạc bên ngoài, liền không còn có thần tử, vẫn lạc đi, thế nhưng là, Hỗn Độn thần tử là Lâm Vô Địch chém giết, cái này cùng cuồng thần, lại có quan hệ gì đâu, thật đúng là tên ngu xuẩn, khoác lác cũng sẽ không thổi, mỗi một cái thần tử, đều là độc nhất vô nhị, thần tử vẫn lạc, tuyệt đối là kinh thiên động địa tin tức, đã sớm truyền khắp thiên hạ, chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người chém giết qua thần tử, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Nhảy lương tiểu sửu, còn tưởng rằng ngươi có thực lực gì đâu, không nghĩ tới, vậy mà là thằng ngu, từng đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, Chân Thiếu Dương bọn hắn, cũng là cười ha ha, nhìn qua Lâm Hiên, bọn hắn cảm thấy, đối phương Vô Song đáng thương, cái này cuồng thần, thật là điên, Hỗn Độn thần tộc người, nguyên bản phẫn nộ vô so, thế nhưng là nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn cũng cười, nguyên lai, đối phương là cái vô tri sâu kiến, căn bản không biết, thần tử cấp bậc lực lượng, là mạnh cỡ nào, Hỗn Độn thần nữ tử. Nhìn Lâm Hiên một chút, liền thu hồi ánh mắt, đối phương quá yếu, căn bản không đáng, trở thành đối thủ của nàng, ngược lại là cái kia Long Tiên Nhi, cực kỳ bất phàm, mặc dù không phải thần nữ, nhưng là huyết mạch vượt quá tưởng tượng, hẳn là một cái đối thủ cạnh tranh, công tử, về sau như vậy, ngươi cũng không cần nói, bớt để người chế giễu. Bên cạnh Quân Vô Song nhỏ giọng nói, nàng biết cuồng thần rất mạnh, thế nhưng là, mạnh hơn cũng có cái hạn độ nha, chém giết thần tử, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng ta nói, đều là lời nói thật a. Lâm Hiên lắc đầu, hắn thật đúng là chém giết qua thần tử, đó chính là Hỗn Độn thần tử. Đầu năm nay, nói thật, cũng không ai tin không? Hay là nói, những người này tầm mắt quá thấp rồi? Ai, thật khiến người ta thất vọng, vốn cho là những thiên tài này, mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra, không gì hơn cái này, thiên hạ chi lớn, liền không ai có thể trở thành ta đối thủ sao? Lâm Hiên cảm khái, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này, rất có thể thổi đi, đây là không đem thần tử thần nữ đặt ở mắt bên trong, trong thiên hạ, ai dám nói lời như vậy, liền xem như năm đó Long Đạp Thiên, cũng không dám phách lối như vậy đi, dù sao, cùng cảnh giới một trận chiến, Long Đạp Thiên cũng không dám nói, chắc thắng thần tử. Hỗn Độn thần nữ khẽ nhíu mày, cái đồ không biết trời cao đất rộng, nàng khinh thường động thủ, nhưng là, nàng người bên cạnh, lại nhịn không được, dám xem nhẹ thần nữ, muốn chết à, có mấy cái Hỗn Độn thần tộc thiên tài, đi ra, tiếp cận Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, bọn hắn muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ, càn quét thiên địa, tất cả mọi người thân thể đông kết, vô tận băng xương phảng phất muốn bao trùm thương khung, thật đáng sợ hàn khí, mau ngăn cản. Chung quanh những người kia nhao nhao ngăn cản, liền ngay cả Hỗn Độn thần tộc người cũng từ bỏ nhằm vào Lâm Hiên, bọn hắn đánh ra ngập trời hỗn độn chi lực, chống lại đầy trời hàn băng. Hỗn Độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, trên thân hỗn độn chi quang phá toái hư không, chấn vỡ đầy trời hàn băng. Sau một khắc, nàng nhìn về phía nơi xa, Trong đôi mắt, có vô tận hỗn độn chi hỏa, đang lóe lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là tê cả da đầu, là ai a, cũng dám đối tất cả mọi người động thủ, quá phách lối đi, sau kia cuồng thần còn phách lối. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, từ đằng xa đi tới một đoàn người, dẫn đầu là một nữ tử, một người mặc váy dài màu lam nữ tử. Nữ tử này, quá bất phàm, nàng đứng giữa thiên địa, liền phảng phất hàn băng chi thần, có thể đông kết thiên địa vạn vật, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, tất cả mọi người tê cả da đầu. Thần nữ, lại là một tôn thần nữ, người đến là huyền băng thần tộc huyền băng thần nữ, nàng vừa xuất hiện, liền rung động toàn trường, huyền băng thần nữ tốc độ rất nhanh, mấy bước liền tới đến mọi người phụ cận, một nháy mắt, liền tiếp cận hỗn độn thần nữ thần sắc, cũng biến thành có chút ngưng trọng, hai cái thần nữ ở giữa huyết mạch, tại va chạm, oanh một tiếng, hư không xuất hiện vết rách, thiên địa tựa hồ bị chém thành hai khúc, chung quanh những người kia, phát như điên lui lại, thần nữ cấp bậc đối kháng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa, kinh nghi bất định, một vài gia tộc môn phái người, kích động vô so, lần này, quả nhiên không có uổng phí tới, vừa lên đến, đã nhìn thấy thần nữ ở giữa quyết đấu, không biết hai người, có thể hay không sớm chiến đấu, nhưng mà, thần tộc những ngày kia kiêu nhóm, thần sắc lại là vô song ngưng trọng, bọn hắn nhưng là muốn tham gia xếp hạng thi đấu, trước đó bọn hắn còn cảm thấy, bọn hắn có thể cùng thần tử thần nữ, phân cao thấp, bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, bọn hắn quá ngây thơ. Thần tử, thần nữ huyết mạch, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại vẻn vẹn huyết mạch khí tức, liền để bọn hắn không chịu nổi, cơ hồ phải quỳ dưới lễ bái. Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm, bọn hắn hiện tại đã đang thi triển cường đại long đến lực lượng, tiến hành ngăn cản, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ sợ bọn họ rất khó cùng thần tử thần nữ tranh phong. Long Tiên Nhi đến là chống lại ở, nhưng là trên mặt nàng nhẹ nhõm lại biến mất, nàng là Long Đạp Thiên muội muội, là Long tộc tiểu công chúa, vạn người kính ngưỡng, nàng đi đến đâu bên trong đều là công chúa tồn tại, nàng cảm thấy nàng cùng thần nữ đã không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là một cái xưng hô mà thôi, nàng không kém gì thần nữ. Thế nhưng là giờ phút này, trong lòng nàng lại rung động vạn phân, nàng phát hiện nàng cùng thần nữ hay là có khác biệt, tại thần nữ trên thân, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng mặc dù có thể chống đỡ ở đối phương siêu cường huyết mạch khí tức, nhưng là muốn thắng qua đối phương nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí phần thắng cũng không lớn. Giờ khắc này Long Tiên Nhi cảm nhận được áp lực, Lâm Hiên y nguyên phong khinh vân đạm, trên người hắn có một cỗ siêu nhiên khí tức, đối mặt hai cái thần nữ vô thượng huyết mạch, hắn không úy kỵ tí nào, thậm chí sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Nhưng rất đáng tiếc, chung quanh những người kia cũng không có chú ý đến, giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào hai cái thần nữ trên thân. Đúng lúc này, một thân ảnh hướng phía trước đi đến, tất cả mọi người sửng sốt. Thần nữ chiến trường, ai dám tiến vào? Chương 8126, Long Tiên Nhi quật cường, có người vậy mà muốn tiến vào thần nữ chiến trường, quá phách lối đi, sẽ không là cái kia cuồng thần a? Hắn muốn đi chịu chết sao? Lâm Hiên cũng là sững sờ, bởi vì khởi hành cũng không phải là hắn, hắn tạm thời còn không có tính toán ra tay, hắn nhìn hướng về phía trước đạo thân ảnh kia, híp mắt lại, có chút ý tứ, xem ra nữ nhân này thật có điểm dã tâm, là Tiên Nhi công chúa. Chân Thiếu Nguyệt bọn hắn cũng là kinh hô lên. Bọn hắn phát hiện, phía trước đạo thân ảnh kia, là Long Tiên Nhi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng phát hiện, đây là ai a, chẳng lẽ cũng là thần nữ sao? Nàng không phải thần nữ, nhưng là, thân phận huyết mạch cũng không tầm thường, là Long tộc tiểu công chúa, là Long Đạp Thiên muội muội, nguyên lai là nàng, ta đã sớm nghe nói qua nàng, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm. Phía trước, hỗn độn thần nữ, cùng huyền băng thần nữ, hai người chính đang đối đầu, làm thần nữ, các nàng cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuần. Các nàng tự nhận là, mình là vạn cổ vô một, bây giờ hai cái thần nữ gặp mặt, liền như là nước như lửa, kia thật là đối chọi gay gắt, hiện tại, lại có người thứ ba, nghĩ muốn gia nhập các nàng chiến đấu, cái này để các nàng có chút tức giận, trừ thần tử thần nữ bên ngoài, ai có tư cách, gia nhập các nàng chiến đấu. Hai người quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo vô thượng thần uy, kia là huyết mạch lực lượng, đủ để nghiền ép hết thảy. Oanh một tiếng, Long Tiên Nhi như bị sét đánh, nàng cảm nhận được, vô số tòa núi lớn, rơi trên thân nàng. Thân thể của nàng đều có chút lắc lư một cái, nàng cắn răng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, nàng lần nữa hướng phía trước, đạp một bước, oanh, thiên địa vì đó lắc lư, đại đạo pháp tắc không ngừng xoay tròn, các loại thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp, Long Tiên Nhi ngăn trở hai người uy áp, nàng kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, đi tới hai người phụ cận, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, ngăn trở, nàng vậy mà ngăn trở thần nữ huyết mạch uy áp. Chẳng lẽ cái này Long Tiên Nhi cũng có thần nữ cấp bậc thực lực? Không hổ là Long Đạp Thiên muội muội, quả nhiên đủ mạnh, thần tộc những người kia, cũng là chấn kinh vô so, Long Đạp Thiên cái tên này, cũng không so thần tử, thần nữ yếu, thậm chí, muốn càng thêm vang dội, lần trước thần tộc xếp hạng thi đấu, Long Đạp Thiên thế nhưng là thứ nhất, bây giờ, Long Đạp Thiên muội muội cũng muốn quật khởi sao, hai cái thần nữ hơi hơi kinh ngạc, nghĩ đến thân phận của đối phương, cũng liền thoải mái, các nàng khẽ gật đầu, xem như tán thành, Long Tiên Nhi tồn tại, Long Tiên Nhi đứng tại hai cái thần nữ bên người, thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, nàng làm một cái quyết định, chuẩn bị hướng thần nữ phát ra khiêu chiến, nàng cũng nhìn ra, thần nữ mới ra, ai dám tranh phong, những người khác, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mặc kệ là kiếm thiên thần, hay là chân thiếu dương, cùng với khác thần tộc những thiên tài kia, tại thần nữ trước mặt, đều u ám không sáng, nói cách khác, cái khác thần tộc thiên tài mạnh hơn, đó cũng là thê đội thứ hai, chỉ có thần tử, thần nữ, mới là thê đội thứ nhất, Long Tiên Nhi cao cao tại thượng, nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng lạc hậu, nàng nhất định phải tiến vào thê đội thứ nhất, nàng hướng phía trước đi đến, kỳ thật, nàng cũng rất khẩn trương, không biết có thể thành công hay không, không nghĩ tới, thật thành công, xem ra, nàng cùng thần nữ mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng không lớn, các nàng thuộc về cùng một thê đội, thậm chí có một ít át chủ bài bí pháp, nếu như nàng thi triển đi ra, nói không chừng, nàng còn có thể áp chế thần nữ, nghĩ đến cái này bên trong, lòng tin của nàng lại khôi phục, khóe miệng nàng lần nữa giơ lên một vòng, cao cao tại thượng tiếu dung, còn lại mấy cái bên kia người, thật sự là ngưỡng vọng Long Tiên Nhi, có thể đi vào thê đội thứ nhất, thực tế là vượt qua, dự liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ trừ đối phương bên ngoài, ở đây không có một người, có thể làm được a. Trần Thiếu Nguyệt nói, đây mới là vô miệng chi thần, Trần Thiếu Dương cũng là cười lạnh, ta nhớ được có người nói qua, chém giết qua thần tử, làm sao hiện tại, không dám động thủ đây, có bản lĩnh, ngươi cũng đi thê đội thứ nhất a. Tất cả mọi người, đều nhìn về phía cuồng thần, trước đó đối phương khẩu xuất cuồng ngôn, tựa hồ không đem thần tử, thần nữ, đặt ở mắt bên trong, không biết hiện tại, đối phương có dám hay không khiêu chiến đâu, nếu như không dám lời nói, liền đừng phách lối nữa, đúng nha, lăn ra ngoài đi, nhảy lương tiểu sửu, không có tư cách ở chỗ này bên trong, gia nhập thê đội thứ nhất, rất khó sao, huyết mạch của các nàng rất mạnh sao, Lâm Hiên một mặt im lặng, những người này, cũng quá không kiến thức đi, vừa rồi kia cỗ vô thượng uy áp, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào, bây giờ, Lâm Hiên nhưng nắm giữ nhiều loại tuyệt học, nhất là mấy cái kia thần phù, để hắn trở nên thần bí khó lường, những này thần nữ lại như thế nào, hắn y nguyên không sợ, xem ra, là thời điểm hiện ra một chút, mình thực lực nha, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia sững sờ, cái này cuồng thần, thật đúng là dám đi a. Ta còn tưởng rằng, hắn chỉ nói là nói mà thôi đâu, mặc kệ hắn có thể thành công hay không, ta kính hắn là cái dũng giả, cũng có người cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là ai a? Là Long Tiên Nhi sao, người ta thế nhưng là Long Đạp Thiên muội muội, có được siêu cường huyết mạch, cùng vô bên trên thiên phú, cái này cuồng thần có cái gì, ta thừa nhận, hắn cũng rất mạnh thế, thần tộc đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là mạnh hơn, cũng chỉ là thê đội thứ hai, cùng thê đội thứ nhất, có không thể vượt qua chênh lệch này là trời sinh, người ta sinh mà là vua, cuồng thần không được, muốn chết đi, Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Nguyệt, bọn hắn cũng là cười lạnh, Quân Vô Song khẩn trương cực, công tử, mau trở lại a, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đưa khí, chúng ta bây giờ muốn làm, là chuẩn bị xếp hạng thi đấu, cái khác hết thảy, đều là phù vân, nàng nghĩ giữ chặt Lâm Hiên, thế nhưng là, lại muộn một bước, mắt thấy Lâm Hiên, liền muốn hướng phía trước chiến trường đi đến, mà lúc này đây, lại có một thân ảnh, đi ra, ngăn lại đường đi, chính là trước kia, hỗn độn thần tộc nam tử cao lớn, nam tử cao lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.